Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 1043, phải sớm khỏe lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao đâu, đợi em khỏi rồi, chúng ta sẽ sống cuộc sống bình dị với hai con mỗi ngày, được không? Vì Mộ Thiền, anh ấy thực sự có thể từ bỏ mọi thứ. Trải qua quá nhiều chuyện như vậy, từ vị trí tối cao vĩnh viễn, đến lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác của thích và giờ đây, anh dần cảm nhận những hy sinh thầm lặng mà người yêu dành cho mình, ngay cả khi anh ấy không quan tâm đến mạng sống, tình yêu sâu đậm hoàn toàn đã đánh thức Mạc Cảnh Thâm. Anh nói, giờ anh đã hiểu rồi, tất cả mọi thứ không có gì là quan trọng cả. Quan trọng nhất là anh em và các con cùng bên nhau hòa thuận, hạnh phúc mới là điều tốt đẹp nhất. Quyền lực tiền bạc gì đó cũng không bằng sự vui mừng lúc này của anh sau khi Mộ Thiền tỉnh lại khiến anh càng thêm phấn khích. Trước đây anh sẽ có cảm giác thành công khi trúng thầu các dự án hợp tác hàng chục tỷ, nhưng cảm giác thành công đó không rõ ràng, hoặc chỉ là thoáng qua, sau đó trở nên bình lặng. Bây giờ, nhìn thấy Mộ Thiền tỉnh lại, sự hưng phấn, phấn khích, hài lòng và sung sướng là tất cả những gì anh chưa cảm nhận được trong đời. Mạc Cảnh Thâm cuối cùng cũng biết mình muốn gì. Đôi môi nhợt nhạt của Mộ Thiền nở ra một nụ cười yếu ớt, không trả lời Mạc Cảnh Thâm. Bởi vì cô không biết tình trạng cơ thể của mình như thế nào, chứ đừng nói là cô có thể sống sót được bao lâu, còn có thể ở bên anh bao lâu. Thiền, trước đây là anh không tốt, anh đã hiểu lầm em và để một mình em chịu đựng rất nhiều. Vì vậy, em phải sớm khỏe lại, sau đó, để em ăn hiếp ngược lại. Phù, Mộ Thiền bị Mạc Cảnh Thâm làm cho thích thú. Em dám bắt nạt anh á, các anh em của anh đến và nói em chết mất. Bọn họ không dám, ai dám chống đối, anh nhất định phải thủ tiêu hắn. Giọng điệu của Mạc Cảnh Thâm vô cùng dịu dàng, hai tay nắm chặt Mộ Thiền không hề buông ra. Như thể đang lo lắng, chỉ cần anh ấy buông tay, Mộ Thiền sẽ lại rời đi. Điềm, Cẩm Điềm Điềm, còn cậu ấy thì sao? Mộ Thiền chuyển chủ đề và hỏi về tình hình của Cẩm Điềm Điềm. Không chết, đứa nhỏ trong bụng bình an vô sự. Anh biết thân phận của Cẩm Điềm Điềm từ khi nào? Mộ Thiền hỏi, Mạc Cảnh Thâm nhíu mày một lúc nói thẳng. Ngay khi em nghĩ rằng streamer Lý Nhã là vợ chính thức của Mạc Viên, anh đã điều tra thân phận của Cẩm Điềm Điềm. Chỉ là em có quan hệ thân thiết với cô ấy, thứ nhất anh sợ rằng nói ra sẽ làm em kích động và em sẽ không tin điều đó. Thứ hai, Cẩm Điềm Điềm đã không làm bất cứ điều gì thực sự làm tổn thương em. Đúng vậy, không làm bất cứ điều gì thực sự làm tổn thương. Nhưng chính sau khi tỉnh ngộ anh mới nhận ra người thực sự hạ độc mình là Cẩm Điềm Điềm, và sau đó anh mới biết. Cô ta thật đáng ghét biết bao. Chuyện hạ độc, Mộ Thiền cũng không ngốc, chỉ cần phân tích kỹ một số chuyện cô sẽ luôn đoán được điều gì đó. Mạc Cảnh Thâm hơi trầm xuống. Đúng vậy, hạ độc là anh ta tự mình làm. Cái chết của Dương Liễu có lẽ đã nằm trong tính toán của Mạc Viên, anh ta cũng dùng Dương Liễu làm vật tế thần. Chỉ có điều không ngờ sự thật không thể che giấu lâu dài. Nhưng có thể thấy rằng Mạc Viên rất thích Cẩm Điềm Điềm, chỉ là mọi thứ xảy ra quá đột ngột. Chưa kể đến Mộ Thiền, dù là đàn ông cũng bất ngờ và không thể chấp nhận được. Sau tất cả, Cẩm Điềm Điềm và Mộ Thiền đã bên nhau hơn 10 năm, và tình thâm nghĩa nặng thân thiết như chị em ruột. Cuối cùng, cũng đã tính sổ cô ta một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Thiền nhướng mày cúi đầu, rất lâu không lên tiếng, dường như đang chìm đắm trong đau buồn không thể nói ra thành lời. Anh Thâm, tại sao? Tại sao mọi thứ xung quanh em lại phức tạp như vậy? Em nên tin ai và tin ai đây? Cô cảm thấy rất ấm ức, kiểu phản bội đó hết lần này đến lần khác, não cô bị đả kích nhiều lần và dường như khiến cô tan nát. Cô gái ngốc à, không sao cả, còn có anh ở đây. Anh Cố, Khinh Nhiễm, Phương Nhu, bọn anh sẽ không phản bội em đâu. Hơn nữa, những điều tồi tệ nhất đều đã trải qua, còn điều gì mà em không thể trải qua. Em nên cảm thấy vui mới đúng, vì giờ đây sức chịu đựng của em rất mạnh, không ai có thể so sánh với em. Được như vậy, em sẽ nhàn rỗi cả đời, bởi vì sẽ không còn những chuyện làm em tổn thương nữa, và sẽ không còn những chuyện đau lòng xảy ra nữa, có đúng vậy không? Anh ấy không biết an ủi người khác, nhưng những lời này đều là thật lòng. Đúng vậy, những gì nên trải qua và những gì không nên trải qua đều đã trải qua hết rồi. Còn chuyện gì khiến đau lòng hơn bây giờ? Mộ Thiền cười bất lực, anh Thâm, cảm ơn anh. Tất cả mọi thứ đều khiến cô cảm thấy xót xa, chỉ có người đàn ông trước mặt là kiên trì, khiến cô an tâm, vui vẻ, hạnh phúc. Cô biết rằng lý do tại sao Mạc Cảnh Thâm sẽ đưa người đến đối phó với Mạc Viên ngay trong đêm là bởi vì căn bệnh của cô tái phát khiến Mạc Cảnh Thâm tức giận. Rốt cuộc kẻ thao túng hạ độc Mạc Cảnh Thâm là Mạc Viên, sau nhiều lần giày vò, Mạc Cảnh Thâm không thể chịu đựng được và bắt đầu trả đũa. Em muốn biết tại sao trước đây anh không động thủ với Mạc Viên? Mộ Thiền hỏi với sự nghi ngờ trong lòng. Anh đã nói với em, Mặc Viên lúc đầu được thả là do thầy anh mở lời, anh nợ thầy một mạng, anh đã hứa với thầy. Sau này, sau đó, anh ta lặng lẽ ở lại với Mộ Thiền trên đảo vô danh, và thậm chí hiếm khi ở Hải Thành. Về sau em trở về, bị mất ngủ trầm trọng, Thượng Quan Miểu cũng xuất hiện rồi. Anh phát hiện Thượng Quan Miểu và Mặc Viên có quan hệ mật thiết với nhau. Anh muốn tìm hiểu ngọn ngành, nên không ra tay với Mặc Viên. Thượng Quan Miểu, có quan hệ thân thiết với Mặc Viên. Mộ Thiền càng khó hiểu, từ khi biết Thượng Quan Miểu và Mặc Viên có quan hệ thân thiết, tại sao lại để cho anh ta phong ấn ký ức của em? Không sợ xảy ra điều ngoài ý muốn sao? Khi đó, thân phận của em đã bị bại lộ, em là người của ẩn tộc, Thượng Quan Miểu cũng là người của ẩn tộc. Hơn nữa, lúc đầu Mặc Viên mới tiếp cận em, anh ta đã sớm xác định thân phận của em. Nếu Mặc Viên để cho Thượng Quan Miểu hại em, e rằng không đợi đến bây giờ. Một điểm nữa, khi đó em muốn phong ấn ký ức là muốn phong ấn ký ức về anh, một khi rời xa anh, đối với Mặc Viên mà nói, là kết quả tốt nhất. Sau khi anh ấy nói xong, Mộ Thiền đột nhiên hiểu ra. Cho nên, lúc đó em không có ngăn cản, thật sự muốn anh quên em đi, đồng thời em cũng không muốn đánh rắn động cỏ, kinh động đến Thượng Quan Miểu và Mặc Viên, Mặc Cảnh Thâm gật đầu. Đúng vậy, cho nên bây giờ Mặc Viên xảy ra chuyện, Thượng Quan Miểu vẫn bình an vô sự, dự đoán bây giờ Thượng Quan Miểu sẽ không có bất kỳ điều gì bất ngờ. Chỉ là anh ta ở trong ẩn tộc và e rằng ẩn tộc sẽ không được yên ổn. Nói cho cùng thì Mộ Thiền cũng là người kế nhiệm tiếp theo của ẩn tộc và không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Cảnh Thâm không biết liệu Mộ Thiền có trở về ẩn tộc để kế thừa vị trí tộc trưởng hay không, nhưng dù thế nào đi nữa, anh ấy sẽ không bao giờ rời đi. Anh quá kích động rồi. Không sợ lần này sẽ động đến Thượng Quan Miểu sao? Em nghĩ Thượng Quan Miểu cũng là một người tâm cơ sâu sắc, e rằng sẽ khó đối phó. Anh ta đối với ẩn tộc có ý đồ khác, nhưng anh ta vẫn có thể ở trong ẩn tộc cho tới bây giờ, vừa nghĩ đã biết anh ta ẩn núp sâu bao nhiêu, e rằng thế lực đào tạo trong ẩn tộc cũng không hề yếu. Mộ Thiền suy nghĩ một hồi rồi thở dài. Nhưng không sao cả, những chuyện đó không liên quan gì đến em. Em cũng không muốn tham dự vào. Cách chương.